truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì, lão tử một kiếm cư nhiên cũng không có phá vỡ ngươi phòng ngự. Thao, đánh không lại, lão tử đi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên nam tử này hai mắt kinh hãi nói rằng, nhìn thấy Lâm Bạch lực phòng ngự mạnh như thế, hắn xoay người liền đi. Các hạ muốn giết ta, lẽ nào đã nghĩ đi như vậy sao? Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao, ngươi còn dự định hoàn thủ sao? Hừ hừ, lão tử nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tu vi cũng không phải là ngươi cái này nửa bước thần đan cảnh trung kỳ có thể so, lão tử coi như giết không được ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ giết ta. Chấm, thanh niên nam tử đắc ý cười nói, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật sao, Lâm Bạch từ chối cho ý kiến cười một tiếng, một cước đá tới. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn thanh niên nam tử, liền một cước bị Lâm Bạch đạp bay mà ra. Phốc suy, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, miệng nôn tiên huyết té ở 100 mét ở ngoài. Chết, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch lóe lên mà đi thanh ca kiếm xuất hiện ở trong tay, một kiếm đem thanh niên nam tử này đầu lâu chém bay. Giết A, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết A, Mã Đức hôm nay lão tử đừng đi đi lên, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi về phía trước. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão tử không đi lên, các ngươi cũng đừng nghĩ đi lên. Từng cái kiếm tu giết hồng mắt kiếm ý kiếm thế kiếm chiêu, độc ác đánh úp về phía bên người kiếm tu. Chấm, góc truyện audio chấm cơm. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch tập trung nhìn vào, hơn 10 vị kiếm tu hướng về phía hắn giết qua đây. Chết, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch hai mắt kinh biến, nhất tức tuấn sát kiếm chớp động kiếm khí màu xám trong nháy mắt đem cái này mười mấy cái kiếm tu chạm dưới kiếm. Giết A, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xung quanh tiếng chém giết âm oanh động một mảnh, chợt lúc này cái kia một cổ to lớn thanh âm truyền đến. Kiếm Thánh Sơn vượt lên đầu người Phong Vân Hưu thứ 51 bước bậc thang. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ nhị kiếm Nhược Hàn, 49 bước bậc thang. Đệ tam Diệp Kiếm Thu, 47 bước bậc thang. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ tứ Phó Nhất Linh, 43 bậc thang. Đệ ngũ Ngô Quý, 41 bậc thang. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ lục Vũ Văn Kiến Quốc, 40 bậc thang. Đệ thất Long Quy Hải, Tô Tinh Mang, Di Sơn Công Tử, Hoa Ngữ Tiên ngang hàng 39 bậc thang. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ bát Khánh Thanh Phong Cư Sĩ, Hỏa Kiếm Thái Tử, 37 bước bậc thang. Đệ cửu, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này to lớn thanh âm truyền ra, đem kiếm Thánh Sơn bên trên tình hình chiến đấu bá báo mà ra, nhất thời dẫn phát một mảnh tiếng giống giận dữ âm. Mã Đức Phong Vân Hưu làm sao nhanh như vậy, lúc này mới mấy cái mấy hô hấp, Phong Vân Hưu cư nhiên đều đã bước vào hơn 5-11 bước đi qua phân nửa. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lợi hại, lão tử không thể tại bước đầu tiên trên bậc thang cùng những người này liều mạng tranh đấu, nhanh hơn nữa lên trên bò. Xông lên A, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng cái kiếm tu không có ý định đang tiếp tục chém giết tiếp, bắt đầu vận chuyển kiếm ý chống cự kiếm Thánh Sơn áp lực đi lên phương đi lên. Lâm Bạch hai mắt huyết hồng ngẩng đầu nhìn lên, đi ở phía trước nhất nam tử kia. Phong Vân Hưu, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch giống giận, trong cơ thể một cổ táo bạo kiếm ý khuếch tán mà ra, hóa thành từng chuôi lợi kiếm đem xung quanh tập sát hắn mà đến kiếm tu trong nháy mắt toàn bộ chém giết. Chống đỡ ta chết, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, một cái nhị giai kiếm ý khuếch tán mà ra, đem xung quanh tập sát mà đến kiếm tu sợ đến sắc mặt hốt hoảng, vội vàng rút lui mà ra. Lúc này, Lâm Bạch không chút nào thu liễm khuếch tán nhị giai kiếm ý từng bước hướng kiếm Thánh Sơn phía trên mà đi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bước đầu tiên, bước thứ 2, chấm, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bước thứ 3, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bước thứ 10, bước thứ 20, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bước thứ 30, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.